Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 06, không thích hợp quy tắc. Nhìn xem những cái kia lỗ kim, tất cả mọi người lông mày thít chặt, mà Diêu càng là có chút hít sâu một hơi. Trời ạ, ngươi là kẻ nghiện, nàng nhỏ giọng nói, ngươi đang nói cái gì? Làm sao ngươi biết ta là kẻ nghiện? Sis tự nhiên cũng nhìn thấy trên cánh tay mình những cái kia lỗ kim. Nhưng hắn vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận nói. Cũng bởi vì những kim này lỗ. Đừng nói cười, khả năng ta gần nhất sinh bệnh. Vừa lúc ở bệnh viện làm cái gì rút máu kiểm tra loại hình. Diêu lắc đầu, không được, lỗ kim lên vết máu rất dày. Đây là bởi vì một nơi nào đó liên tục bị châm đâm thủng thật nhiều lần mà đưa đến. Rút máu cũng sẽ không dạng này. Hơn nữa ngươi bờ môi nhan sắc rất không thích hợp. Mí mắt cũng tối tăm mờ mịt. Ngươi khẳng định là đủ. Sis gào thét đánh gãy đối phương. Tiên sư nó, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi có phải hay không cũng giống như ta? Diêu sững sờ một cái. Trên thực tế những người khác cũng đều sững sờ một cái. Bọn hắn tranh thủ thời gian đều lột từ bản thân tay áo. Xem xét một cái, về sau cũng đều thở ra một hơi. Tốt, a, xem ra chúng ta cũng không phải là cái gì kẻ nghiện. Sis có chút thống khổ rát lấy tóc của mình. Hiển nhiên, hắn đối với mình cái thân phận này vô cùng buồn rầu. Tiên sư nó, tại sao có thể như vậy? Lúc này, William tựa hồ nghĩ chuyển hướng cái đề tài này. Vì lẽ đó hắn nói ra. Ây, mọi người nghe ta nói. Tất nhiên thắng thật có thể khôi phục ký ức. Như vậy, ta có cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Là như vậy, chúng ta có thể hẹn định tốt. Mỗi người đều ra cái gì? Sau đó nhường một người thắng. Ví dụ như một người ra tảng đá. Những người còn lại tất cả đều ra cái kéo. Dạng này vòng lưu thắng lợi. Cuối cùng, trí nhớ của chúng ta liền sẽ tất cả đều trở về. William nói, ta đồng ý. Jill lập tức nói ra. Đây đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. John cũng gật gật đầu. Biểu thị hắn cũng đồng ý. Tốt a tốt a, nhanh lên nhường ta nhớ tới đi. Sis tựa hồ là còn có chút không tiếp thụ tự mình là kẻ nghiện. Thiết lập, nhưng là cuối cùng vẫn đáp ứng đến. Như vậy, vòng thứ nhất ai đến? Liền từ ngươi bắt đầu đi. Dù sao ngươi là đưa ra ý nghĩ này người. Jill nói, William gật gật đầu. Tốt, a, cái này không quan trọng. Dù sao chỉ cần dựa theo quy tắc này, chúng ta đều sẽ nhớ tới. Nói xong, hắn cài lên một trang giấy nhãn hiệu. Lần này, ta ra tảng đá, ba người khác cũng đều cài lên lá bài. Không thể không nói, thay phiên khôi phục ký ức. Đây là một cái rất tốt đề nghị, vì lẽ đó cũng không có người ra vẻ. Một vòng này, những người còn lại tất cả đều ra cái kéo. Sis chiến thắng, chù mã của hắn cũng lập tức gia tăng đến 8 cái. Về phần dôn thẻ đánh bạc thì đã đi tới 3 cái, mà rất nhanh, đau đớn một hồi đánh tới. William ôm đầu bắt đầu rên rỉ lên, mà một đoạn ký ức cũng xuất hiện tại trong óc của hắn. Một gian văn phòng sáng sủa sạch sẽ, một cái 50 đến tuổi lão nhân tựa hồ đang cùng tự mình tranh chấp lấy cái gì. Trên bàn công tác trưng bày rất nhiều bảo hiểm nghiệp vụ danh sách. Ngoài cửa hành lang bên trên, người đến người đi, rất là ồn ào. Nha, ta nhớ tới, ta là một tên bảo hiểm nghiệp vụ người. Tựa hồ, vẫn là cái quản lý. William hét lên, trời ạ, ta thật nhớ lại. Cái này quá bất khả tư nghị. Đang nói, hắn mãnh ở giữa tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lập tức nhìn về phía một bên người hầu rượu. Người thật có thể nhường người khôi phục ký ức. Đương nhiên, tiên sinh, ta trước đó cũng đã nói. Người hầu rượu lễ phép đáp lại nói. Ông trời của ta, cái kia chẳng lẽ những cái kia quy tắc cũng đều là thật. Nếu có người chiến thắng, ngươi liền có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Willy tiếp tục nói, đúng vậy, quy tắc khẳng định là sẽ không thay đổi động. Vì lẽ đó ngài cứ yên tâm đi. Chỉ bất quá thực hiện nguyện vọng cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong. Đương nhiên, bởi vì nhân loại các ngươi có hạn nhận biết nguyên nhân. Vì lẽ đó các ngươi đưa ra nguyện vọng là không thể nào vượt qua năng lực của ta. Trời ạ, trời ạ, William tựa hồ đang cực lực áp chế trong lòng mình hưng phấn. Các ngươi nghe được a, chúng ta thật sự có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Hơn nữa quy tắc cuối cùng tựa hồ cũng nói, kẻ thất bại cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt. Diêu nghe được cái này, tựa hồ cũng có chút hoảng hốt, bất quá cái này cũng khó trách, dù sao cũng là ai đụng phải loại chuyện này, đều sẽ có chút hoài nghi mình là đang nằm mơ. Thế là nàng hỏi người hầu rượu, kẻ thất bại sẽ không nhận trừng phạt, là thật sao? Người hầu rượu gật gật đầu. Đúng vậy, người thắng lại nhận ban thưởng, kẻ thất bại sẽ không nhận trừng phạt. Đây chính là quy tắc. Ha ha ha ha ha, Sis ở một bên cười nói. Thật sự là quá tuyệt. Vậy còn chờ gì, để chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu vòng tiếp theo đi. Nhưng vào lúc này, đừng cao hứng quá sớm. Một mực rất trầm mặc John nhàn nhạt nói ra. Ta có thật không tốt dự cảm. Cái trò chơi này, khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói là, quy tắc này liền rất có vấn đề. Nếu quả như thật là người thắng biết khen thưởng, kẻ thất bại nhưng không có trừng phạt, vậy cái này trò chơi liền không có ý nghĩa. Chúng ta rất rõ ràng biết rõ. Quản tù tì, nói cho cùng, đều là một cái vận khí trò chơi. Cái kia nếu là so vận khí, vậy chúng ta hoàn toàn có thể dùng vừa mới bàn quay. Trực tiếp tuyển ra một cái người thắng trận chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Còn cái trò chơi này, không có bất kỳ cái gì chờ mong, cũng không có thưởng thức người. Thậm chí chúng ta thân là người chơi cũng không có một chút xíu cảm giác cấp bách. Cái kia, ý nghĩa của nó ở đâu? Lời này vừa nói ra. Đang ngồi những người khác có chút ngây người. Bọn hắn có cảm thấy John nói rất có lý, mà có căn bản nghe không hiểu. Ha ha, làm sao cảm giác ngươi đối loại trò chơi này rất có kiến giải a? Ngươi là làm cái gì? Sis đột nhiên hỏi. John lắc đầu, ta hiện tại đương nhiên còn không biết, nhưng là ta đích xác đối loại cảm giác này rất quen thuộc. Lúc này William cũng đã lĩnh hội tới John ý tứ. Hắn nhìn về phía người hầu rượu. Hắn nói chính là thật sao? Trận này trò chơi dụng ý đến cùng là cái gì? Người hầu rượu lễ phép cười. Thật có lỗi tiên sinh. Quy tắc trò chơi ta đã nói rất rõ ràng. Nhưng là quy tắc bên ngoài sự tình, ta cũng không có nghĩa vụ hướng ngài giải đáp. Một luồng không quá thoải mái bầu không khí tràn ngập ra. Tốt a, vậy ngươi bây giờ có đề nghị gì a? Diêu rất cơ cảnh hướng John dò hỏi. Ta đề nghị chúng ta vẫn là dựa theo nguyên bản phương án, trước đem riêng phần mình ký ức bù đắp, sau đó lại làm xuống một bước dự định. Đám người gật gật đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm thấy đầu mình bên trong trống rỗng, luôn có một loại rất không nỡ cảm giác. Tốt a, cái này chú ý không sai. Vậy liền tiếp tục đi. Lần này hẳn là đến Diêu, đúng không? Đúng vậy, đến ta. Diêu nói, cũng cài lên một tấm nhãn hiệu. Ta ra cái kéo, ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.